Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 21. chương 358 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 21 cũng là không biết vì sao, ký chủ chính là đối Dạ Minh Châu cảm. Thấy hứng thú, ấp ấp ôm ôm, thân thân sờ sờ, không e dè, cái gì đều là mơ siêu đậm chí hoàn toàn đã quên. Cùng thế giới này Dạ Minh Châu, chỉ thấy quá hai mặt ký chủ thích, nhưng không đại biểu nhân gia thích a, thống tử nãi thanh nãi khí. Muốn khuyên ký chủ một vừa hai phải, chỉ là, nó lời này còn chưa nói ra tới, ngược lại, ký chủ đã bị Túc Bạch ôm lấy, quay người lại liền biến mất ở núi hoang thượng, Nam Nhiễm vốn dĩ chính thân đâu, thân thân. Bỗng nhiên đã bị người lâu tới rồi trong lòng ngực, trước mắt tối sầm chờ đến nàng trước mắt lại lần. Nữa sáng sủa lên thời điểm mơ siêu quanh thân một bên băng sơn, tựa hồ là ở một cái băng trong. Động tiếp theo nháy mắt, trời đất quay cuồng, xé kéo một tiếng. Liền nghe được quần áo lôi kéo thanh âm mơ siêu ba lượng hạ chính mình đã bị lột cái sạch sẽ càng. Hung mãnh hôn đánh úp lại, hắn con ngươi đen như mực một mảnh. Không phải phía trước cái loại này lãnh đạm cùng mỏng lạnh, con ngươi cảm xúc cuồn cuộn. Mang theo một loại khó có thể bỏ qua hung mãnh, Nam Nhiễm nhìn này quen thuộc tiết tấu, nàng sửng sốt. Một chút chờ đến nàng ngẩng đầu thời điểm, Túc Bạch đã đem nàng cấp ngăn chặn, thống tử xem sợ ngây người, băng trong động. Khóc hàn độ ấm, chú định vô pháp làm người bình thường ở chỗ này ở lâu, chỉ là kia băng trong động giường băng phía. Trên, tựa hồ bị lửa nóng độ ấm bao phủ, rất có muốn đem này nơi khổ hàn, cấp hòa tan sạch sẽ tư thế, Nam Nhiễm cũng không biết chính mình khi nào tỉnh lại, chỉ biết một. Giấc ngủ dậy, liền nhìn đến Túc Bạch ngồi ở trên giường bệnh, trần trụi thượng thân, sợi tóc rũ tán, con người đen nhánh nhìn nàng, nàng yên lặng chính mình bị rào phá miệng. Thân thể giật giật theo sau lại sờ lên chính mình eo, tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn là thích nhất. Dạ Minh Châu, như vậy nghĩ, tay so đầu càng mau một bước, duỗi tay liền đáp ở hắn lạnh lẽo trên tay, trắng nõn tay. Mới vừa sờ soạng hai hạ, liền xem hắn yết hầu lăn lộn tỉnh. Nam Nhiễm lông mi rung động một cái chớp mắt ân. Nàng mới vừa phát ra nghi vấn, liền xem hắn khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt phi thường thiển độ. Cung tỉnh, liền tiếp tục đi, giọng nói lạc, đảo mát, Nam Nhiễm liền lại bị ngăn chặn, Nam Nhiễm tại đây trong sơn động. Đãi rất dài một đoạn thời gian, tu luyện đến Túc Bạch cái này cường đại giai đoạn. Ăn cơm này hai chữ sớm đã ở hắn sinh mệnh lao đi rớt, tới với Nam Nhiễm mơ siêu xảo, nàng là yêu vương. Thánh viêm hoa biến ảo mà thành, không cần ăn cơm, hai người đãi ở bên nhau mấy ngày này. Túc Bạch nói ra nói, không vượt qua 10 cái tự toàn là Nam Nhiễm đang nói chuyện, rốt cuộc. Ở một ngày nào đó ban đêm, Túc Bạch trạng thái rốt cuộc từ cảm xúc cuồn cuộn gần như cuồng bạo. Dần dần khôi phục bình thường đã ngủ, Nam Nhiễm không nói chuyện, chỉ là phiên xuống giường. Mặc xong quần áo che lại eo đỡ tường liền đi ra ngoài. Dạ Minh Châu đương nhiên là thực hảo, nhưng nàng đến tiêu hóa lại đến, Nam Nhiễm đi thời điểm. Lần này rốt cuộc không lại đi sờ Dạ Minh Châu tay, chỉ lo liên tiếp ra bên ngoài chạy, thống tử nhìn. Ký chủ này phúc chật vật bộ dáng, lòng tràn đầy kinh ngạc, Dạ Minh Châu thật đúng là thần kỳ, có thể. Làm ký chủ vừa thấy đến liền lòng tràn đầy vui mừng, cũng có thể làm ký chủ chật vật như thế. Chạy trối chết, chờ đến nàng đi ra sơn động. Phát hiện nàng thế nhưng về tới thánh sơn bên trong, nàng đi ra ngoài một đoạn đường, chỉ cảm thấy. Chính mình xương quai xanh vị trí phiếm một cổ nhiệt ý, duỗi tay. Sờ sờ, truyền đến đau đớn cả mơ siêu cần thận sờ. Mặt trên như là bị văn một cái đồ án, lại ma lại ngứa lại đau, tiểu hắc long mở miệng ký chủ. Ngài cùng Túc Bạch ký kết xong tu nói một nửa, tiểu hắc long thanh âm trở nên khẩn cấp lên. Leng keng, hệ thống nhắc nhở thiên đạo chi tử hiện tại đang ở gặp sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu đình ký chủ tần. Lực bảo hộ, tấu chương xong, hết chương.